Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 23 Ma Đao Quỷ Ảnh. Tác giả Liễu Tàng Dương, diễn và đọc Chương Vũ. Nhậm Xương Bạch chẳng thấy lưu tâm đến việc mà Thương Bảo Đồng vừa nói. Thương Bảo Đồng vừa dứt lời, chàng đã lên tiếng nói ngay. Còn một việc nữa, xin thỉnh giáo Thương Chưởng Môn. Thương Bảo Đồng mỉm cười nói. Không dám. Nhậm lão đệ có thắc mắc gì xin cứ hỏi thẳng đi, lão phu sẽ cố hết sức mà tuân mạng. Nhậm Xương Bạch cũng không khách sáo nữa, chàng nói. Chủ nhà này có một người cháu là đệ tử quý phái, đương nhiên cũng biết nhà này chẳng phải chỉ có một mình tại hạ. Ngoài ra còn có một vị cô nương họ Chung ở đây với tại hạ. Hiện thời Chung cô nương không biết đi về đâu, không biết đã gặp phải chuyện gì, xin Thương Chưởng Môn chỉ giáo giùm. Thương Bảo Đồng bắt đầu do dự, thần thái tỏ ra không được tự nhiên cho lắm. Có vẻ như thương hại, cũng có vẻ như lấy làm liếm tiếc. Chỉ thấy ông ta ho khan mấy tiếng không trả lời câu hỏi của Nhậm Xương Bạch, mà lại hỏi lại. Vị Chung cô nương ấy là gì của Nhậm lão đệ vậy? Nhậm Xương Bạch đáp ngay. Bằng hữu, một bằng hữu chí thân. Cũng là người bơ vơ một mình, được huynh trưởng của nàng ký thác cho tại hạ lúc lâm chung. Thương Bảo Đồng giả xúc động nói. Ồ, thì ra là vậy. Nhậm Xương Bạch giọng thành khẩn nói. Thương Chưởng Môn, Chung cô nương không có liên quan gì đến mối hiềm khích giữa chúng ta. Nàng là kẻ ngoại cuộc. Xin Chưởng Môn niệm tình giang hồ đồng đạo mà buông tha cho nàng. Ân oán giữa chúng ta không nên để liên lụy đến người vô can. Thương Bảo Đồng khoát tay liên tục, vội vàng giải thích. Người hiểu lầm rồi, Nhậm lão đệ, đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm. Hà phi phái của lão phù tuy chẳng phải là danh môn đại phái, nhưng xưa nay luôn hành sự tín nghĩa, giữ lòng khoan dung. Bản thân lão phù càng không thèm làm những cái chuyện hạ lưu bắt người uy hiếp như vậy. Chung cô nương đúng là bị người bắt đi, nhưng hoàn toàn không liên quan đến bản phái đâu. Hai mí mắt của Nhậm Xương Bạch giật giật liên hồi. Lòng chàng cảm thấy như có dầu sôi lửa bỏng. Chàng lên tiếng nói. Thương Chưởng Môn, Chung cô nương thật sự không ở trong tay của quý phái. Vậy thì nàng bị ai bắt đi? Nếu Thương Chưởng Môn biết được, cúi xin Chưởng Môn chỉ giáo cho. Lại do dự một lúc lâu, Thương Bảo Đồng vừa định mở miệng đáp lời thì Ngân Diện Tú Tài Giang Triết Phủ đứng ngay cạnh Thương Bảo Đồng, từ đầu đến giờ chỉ đứng im lặng, giờ mới lên tiếng chen vào, giọng điệu nghe ra chẳng mấy thân thiện. Đại sư huynh, việc này chẳng liên quan gì với chúng ta cũng không có trách nhiệm cung cấp tin tức cho người ngoài. Đa sự chỉ tổ làm mệt người thêm chứ chẳng có ích lợi gì. Hiện giờ nhiệm vụ chính của chúng ta là giải quyết Nhậm Xương Bạch để rửa mối hận trong lòng chúng ta. Thương Bảo Đồng quay đầu đưa ánh mắt nhìn nhị sư đệ một cái, giọng trầm trầm nói. Người cho rằng như vậy phải không? Giang Thiết Phủ nhíu mày nói. Nhậm Xương Bạch là kẻ đối đầu, là địch nhân của chúng ta. Đại sư huynh, chúng ta chẳng có lý do gì để giúp đỡ kẻ địch. Cho dù có giúp đỡ hắn, hắn cũng đâu có để tâm mà cảm tạ chúng ta. Nhậm Xương Bạch liền lên tiếng nói. Giang tiên sinh nói vậy là sai rồi. Nếu được chư vị hạ cố cho biết tin tức về Chung cô nương, tại hạ nhất định sẽ ghi nhớ công đức ấy đến trọn đời. Việc an nguy của Chung cô nương đối với tại hạ có một ý nghĩa hết sức là trọng đại. Nó không chỉ liên quan đến tín nghĩa, đến lời hứa của tại hạ với người đã mất, trong đó còn bao hàm cả tình nghĩa cá nhân giữa tại hạ và nàng. Giang Kiếp Phủ hừ lạnh một tiếng rồi nói, đó là chuyện của ngươi, liên quan gì đến ta hả? Nhậm Xương Bạch nhẫn nại nói, Giang tiên sinh à, mối hiềm khích giữa quý phái và tại hạ là sự tranh chấp về danh dự, về sự vinh nhục. Điều đó sẽ được giải quyết một cách dứt khoát ngay bây giờ. Còn việc Chung cô nương hiện ở đâu lại liên quan gì đến vấn đề sinh tử, chẳng mãi mãi liên quan đến việc giữa chúng ta. Chẳng nên nhập hai việc thành một mà luận bàn. Giả như các vị chẳng chịu nói cho tại hạ biết, không phải là các vị tự đi ngược lại với nguyên tắc vì đạo nghĩa của quý phái rồi sao? Giang Thiết Phủ nổi giận quát lớn. Nhậm Xương Bạch, ngươi đừng có hòng dùng lời lẽ để khích ta nha. Dù ngươi nói gì thì cũng đừng có hòng bắt ta phải giúp đỡ ngươi. Ta chỉ biết làm những việc mình cần làm, những việc khác đều chẳng có liên quan gì đến ta. Thương Bảo Đồng từ nãy giờ đưa ánh mắt lạ lẫm nhìn Giang Thiếu Phủ, giờ mới chậm rãi nói: Lão nhị, vị chung cô nương ấy có cừu oán gì với ngươi không? Giang Thiếu Phủ mới ngẩn người ra một thoáng, rồi cao giọng nói: Tiểu đệ xưa nay chưa từng gặp mặt nàng, làm sao mà nái sinh việc ân oán được chứ? Thương Bảo Đồng gật đầu rồi tiếp lời: Vậy người có mối thành kiến sâu nặng đối với nàng ta? Giang Thiếu Phủ tròn mắt nhìn đại sư huynh rồi ngạc nhiên nói: Đại sư huynh nói gì mà kỳ vậy? Song phương đã chưa từng gặp mặt nhau, làm gì mà tiểu đệ có thành kiến với nàng ta? Thương Bảo Đồng lạnh lùng nói: Vậy thì phải rồi, chưa từng kết cừu cũng không có thành kiến. Vậy tại sao ngươi nhẫn tâm nhìn thấy người ta bị bắt đi mà thậm chí chẳng chút động tâm? Giúp một việc nhỏ như vậy mà ngươi cũng tiếc không chẳng chịu nói ra. Giả như không phải ở đây mà là ở một nơi nào khác, ngươi gặp một chuyện tương tự như vậy, không lẽ ngươi cũng nhẫn tâm đứng nhìn như thế này sao? Giang Kiếp Phủ vội vàng đáp lời nói: Đương nhiên là không. Môn quy của bản phái có quy định là phải phò nhược tề nguy. Sắc diện của Thương Bảo Đồng trở nên nghiêm lạnh khác thường, giọng lạnh lạnh nói: Vậy chỉ vì chung cô nương có mối quan hệ nào đó với Nhậm Sương Bạch mà ngươi có thể làm ngơ trước sự việc mà lẽ ra ngươi phải ra tay trợ giúp? Trang Thiết Phủ đối lý, y cúi đầu gắng gượng chống chế nói: Đại sư huynh, việc này có điểm bất đồng. Thương Bảo Đồng vẫn chưa buông tha, giọng của ông nghiêm lặng nói: Có gì không giống nhau hả? Chung cô nương chưa từng đến đập bể chiêu bài của chúng ta, đá đổ dinh dự chúng ta, không cựu không quán với bản phái. Nàng ta bất quá chỉ là một nhược nữ bình thường như bao nhiêu người nhược nữ khác trong thiên hạ gặp phải tai ương. Chúng ta có lý do gì để không giúp nàng ta một tiếng nói chứ? Người nhỏ mọn đến cả chuyện cung cấp một tin tức còn con như vậy mà cũng không làm, thử hỏi còn đâu là nhân thứ trung nghĩa nữa. Lão nhị ta thật sự cảm thấy xấu hổ vì người đó. Gương mặt tròn vành vảnh trắng tinh của Giang Triết Phủ bất giác đỏ lửng lên, thoáng chốc lại biến thành màu xanh, thoáng chốc lại trắng nhợt, thần thái trông khó coi vô cùng nói: Đại sư huynh, đệ chỉ cảm thấy rằng bất cứ việc gì có liên quan đến gã họ Nhậm chúng ta đều chẳng nên dây dưa làm chi. Giọng của Thương Bảo Đồng càng nghiêm khắc hơn nói: Việc tranh chấp giữa chúng ta và Nhậm Sương Bạch là một việc quan hệ, giữa y và chung cô nương lại là một việc hoàn toàn khác. Không thể chỉ vì oán hận giữa chúng ta và Nhậm Sương Bạch mà làm liên lụy đến một nhược nữ vô can, thậm chí có thể nguy đến tính mạng của nàng ta. Lão nhị à, đó không phải là lập trường của chúng ta, càng không phải là điều mà bản phái cho phép. Giang Triết Phủ biết không thể cãi lại, y vội đứng xuôi tay cúi đầu dễ nhận lỗi nói: Đại sư huynh trách mắng rất phải, tiểu đệ chẳng dám nhiều lời nữa, xin đại sư huynh tác chủ hành sự cho. Nhậm Sương Bạch bước tới một bước cúi đầu nói: Thường đại chưởng môn, đa tạ lòng trượng nghĩa của các hạ. Thương Bảo Đồng cười cười nói: Đã xưng danh là môn phái thì ít ra cũng phải có chút biểu hiện của danh môn chính phái, nếu không chẳng khiến thiên hạ cười chê là ngôn hành bất nhất, treo đầu dê bán thịt chó. Nhậm lão đệ bớt tức phải khách sáo làm gì? Nhậm Sương Bạch nghiêm nghị nói: Không phải tại hạ khách sáo, đó là lời xuất phát từ đáy lòng của tại hạ. Thương Bảo Đồng tằn hắn một tiếng rồi nói: Nhậm lão đệ, giữa ngươi và Quỷ Mã Bang cũng có hiềm khích sao không? Nhậm Sương Bạch thở dài nói: Tại hạ với Quỷ Mã Bang vốn chẳng có hiềm khích gì, có chăng là huynh muội chung gia với họ. Huynh trưởng của chung cô nương là Chung Khứ Tầm, vốn là một trong sáu vị đương gia của Quỷ Mã Bang. Vì Quỷ Mã Bang xảy ra chuyện nội bộ bất hòa phân hóa, việc giải quyết không ổn thỏa nên xảy ra nội loạn. Về phía Chung Khứ Tầm thế đơn lực bạc, thất bại trong diện tranh giành quyền kiểm soát Quỷ Mã Bang, bị phía bên kia tiếm quyền đoạt vị. Chung Khứ Tầm bất khuất chẳng chịu cúi đầu khuất phục, để báo cựu mưu đồ chấn hưng quỷ mã bang. Đối phương đương nhiên là chẳng để cho y tự do hành sự, trăm phương ngàn kế truy sát Chung Gia huynh muội để trảm thảo trừ căn. Chung Khứ Tầm Tuấn Nghĩa bỏ mình trước lúc y lâm chung, tình cờ có mặt tại hạ ở đó. Chung cô nương từ đó chỉ còn có một thân một mình, không thân không cố. Chiếu cố đến nàng, che chở cho nàng là trách nhiệm nghĩa bất dung từ của tại hạ. Thương Bảo Đồng gật đầu tỏ vẻ đồng cảm rồi nói: thì ra nội tình lai là như vậy. Việc quỷ mã bàn xảy ra nội loạn, lão phù cũng đã từng nghe thấy, nhưng lại không ngờ nó có một chút liên hệ với lão đệ. Nhằm lão đệ phò nguy tề nạn, khẳng khái ra tài cứu trợ hành hiệp trượng nghĩa, phong độ đo khiến cho lão phù phải nghiêng mình kính phục. Nhậm Sơn Bạch thở dài nói: thương trưởng môn quá đề cao tại hạ, tại hạ tự thấy xấu hổ, chẳng dám đón nhận sự khen tặng đó. Thật ra huynh trưởng của Chung Cô Nương Chung Khứ Tầm còn có ân đức tái sinh cứu mạng cho tại hạ, mạng này còn sống ngày nay đâu có dám lãng quên công đức ấy. Thương Bảo Đồng gật đầu liền liền rồi nói: như vậy đã là đáng quý lắm rồi. Thiên hạ ngày nay chẳng thiếu chi kẻ qua cầu rút gián, bất cứ nơi đâu cũng nhìn thấy việc dông ân phụ nghĩa, thái độ ân nghĩa rạch rồi, uống nước nhớ nguồn đã sớm bị xem là hành động xa xỉ từ lâu. Nhậm lão đệ nói gì thì nói, ngươi vẫn là một trang nam tử hán đại trượng phu, xứng đáng để cho lão phù kính trọng. Nhậm Sơn Bạch cúi đầu hạ giọng trầm trầm rồi nói: nói vậy nghĩa là Chung Cô Nương đã bị người của quỷ mã bang đến bắt đi rồi. Thương Bảo Đồng gật đầu xác nhận: không sai, tình thật mà nói, bọn lão phù phục chờ ở đây đã mấy ngày rồi. Ngay ngày đầu tiên bọn lão phù đến đây, vừa mới bày xong trận thế thì đã thấy người của quỷ mã bang ào ào kéo đến, khống chế Chung Cô Nương áp giải đi. Một vì việc xảy ra quá đột ngột, hai nữa lão phù chẳng hiểu rõ nội tình, cũng không có quen biết với Chung Cô Nương. Để tránh xảy ra việc tranh chấp vô ích với quỷ mã bàn mà ảnh hưởng đến việc chính của bản phái, nên chẳng dám ra tay hành động bừa bãi. Giờ suy nghĩ lại mới thấy việc làm của lão phù có chỗ không phải. Nhậm Sơn Bạch thản nhiên nói: việc này chẳng thể trách thương chứng môn, bất kỳ ai khác cũng vậy, cũng đều lấy nhiệm vụ của bản thân mình làm đầu. Thương chứng môn đã cho biết tin tức về Chung Cô Nương, chừng đó cũng đủ chứng tỏ thương chứng môn tình thâm nghĩa trọng. Ngày hôm nay dù kết cuộc có ra sao, tại hạ vẫn suốt đời ghi nhớ sự khẳng khái rộng lượng của các hạ. Thương Bảo Đồng gượng cười rồi nói: nhậm lão đệ quá lời rồi. Giang Triết Phổ chừng như rất nóng lòng, nóng lòng đến chẳng còn kềm chế được nữa, dội lên tiếng hỏi thúc: đại sư huynh, cũng chẳng còn sớm nữa, cứ lần khân mãi thế này chưa biết chừng còn kết nên bằng hữu với họ Nhậm cũng nên. Thương Bảo Đồng đưa mắt lườm Giang Triết Phổ một cái rồi nói: bằng hữu cũng như đường đi, cừu gia cũng như sơn lãnh, thêm một bằng hữu còn hơn thêm một cừu gia, kết bằng hữu thì có chi là không đúng. Giang Triết Phổ cúi đầu lẩm bẩm nói: Nhưng đó đâu phải là bản ý của chúng ta khi đến đây. Quay sang Nhậm Sơn Bạch, thần thái của Thượng Bảo Đồng hơi ngượng nghịu nói: nhậm lão đệ, giờ chắc đã đến lúc chúng ta phải đối mặt với hiện thực rồi. Tình hình này mà nói đến càng qua e rằng hơi không hợp tình hợp lẽ, nhưng đó lại là điều không thể không làm, mong lão đệ lượng thứ cho. Nhậm Sơn Bạch bỗng ngẩng mặt nhìn lên, hướng thẳng về phía Thương Bảo Đồng rồi nói: thương trưởng môn, tại hạ có một đề nghị không biết có nên nói ra hay không. Thương Bảo Đồng chừng cảm thấy rất hứng thú trước câu nói bất chợt của Nhậm Sơn Bạch. Ông ta mỉm cười nói: nhậm lão đệ có cao kiến gì xin cứ nói thẳng ra đi. Nhậm Sơn Bạch chậm rãi nói: thương trưởng môn, bất kỳ cuộc chiến nào, dù đó là cuộc chiến với tính chất gì đi chăng nữa, cũng rất khó tránh khỏi chuyện đổ máu, thậm chí có khi còn lỡ tay làm hại đến tính mạng người tham chiến. Tại hạ nhận thấy giữa chúng ta không cần thiết phải nhìn thấy có một bên nào đổ máu mới cam lòng, nên chăng tìm xem một phương cách gì đó có thể phân định được thắng bại mà đồng thời cũng không làm tổn thương đến đối phương,

đừng như lần trước tháo chiêu bài đạp đổ sơn môn của bản phái nghe. Nhậm Sơn Bạch mỉm cười nói, điều đó là tất nhiên, tại hạ nào dám hỗn hào đến như vậy. Tương Bảo Đồng cười lớn cáo biệt một lần nữa, sau đó mới thống lĩnh chính vị sư đệ của mình mau chóng rời đi. Chờ cho tiếng bước chân của các cao thủ Hà Phi phái vừa dứt, Nhậm Sơn Bạch lập tức gọi lão Lạc Đà đến, nhảy lên lưng ngựa rồi vội vã lên đường. Tố người như cứu quả, nhưng với Nhậm Sơn Bạch có thể còn hơn thế. Trước mặt người khác, Nhậm Sơn Bạch vẫn còn giữ được nét bình tĩnh, nhưng lòng chàng chẳng khác nào dầu sôi lửa bỏng. Trong nhược tự mà có bề gì, e rằng Quỷ Mã Bang phải đón nhận một sự báo thù tàn khốc nhất. Trên một lưng núi thoai thoải giữa vùng núi rừng nhấp nhô nối tiếp nhau, một vạt rừng tồng cây thấp dày, chèn lẫn giữa rừng tồng là rất nhiều nhà cửa đủ hình đủ dạng, nằm rải rác đó đây. Cái thì tường xây mái ngói, cái lại đơn giản là mái lá vách dán. Khóm nhà trông giống như một sơn thôn này chẳng phải là một sơn thôn bình thường. Nó là cơ địa của Quỷ Mã Bang, dốc núi này cũng có tên gọi là Nhạn Lạc Pha. Hiện thời trời bây giờ đã quá ngọ, còn một khoảng thời gian rất lâu nữa trời mới vào đêm. Khẽ vỗ lưng cho lão Lạc Đà tự đi kiếm ăn, Nhậm Sơn Bạch xếp bằng tròn ngồi trong một bụi tòng thấp, lặng lặng nhắm nghiền điều tức dưỡng thần. Lòng chàng như lửa cháy, nhưng chàng không thể không dằn lòng để giữ bình tĩnh, cố giữ sao cho lòng được thanh tịnh, cứ theo từng bước một trong kế hoạch mà hành sự. Việc tập kích cứu người muốn thành công, yếu quyết đầu tiên là phải giữ được bí mật. Giữa ban ngày ban mặt, chẳng dễ gì mà giấu được hành tung. Chàng buộc phải chờ đêm đến mới có thể hành động. Quỷ Mã Bang chẳng phải là chốn không người, trong bang chẳng thiếu gì cường binh dũng tướng, đối đầu trực diện với chúng dạng điều hại chẳng có lấy một điều lợi. Phải chọn cách âm thầm tập ít mới mong cứu được người. Biết rằng hành động như vậy là không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng để cứu người đành phải tòng quyền chứ biết làm sao. Từ giờ đến lúc lên đèn chắc chắn sẽ là một khoảng thời gian chẳng dễ chịu đối với Nhậm Sơn Bạch. Thật ra thì điều Nhậm Sơn Bạch lo ngại không chỉ riêng chuyện địch nhân người nhiều thế mạnh. Chung Nhật Tử hiện giờ đang ở trong tay của đối phương. Sự an nguy của nàng mới là điều chàng lo ngại nhất. Chàng không dám đi sai một bước nào, sợ rằng sai sót của mình sẽ dẫn đến một hậu quả không sao sửa chữa được. Nếu Chung Nhật Tử có mệnh hệ nào, về mặt tình cảm sợ rằng chàng không thể đứng vững nổi. Ngày đông vốn rất ngắn, nhưng trong cảm giác của Nhậm Sơn Bạch hiện thời, ngày hôm nay nó dài vô tận, ngồi chờ đêm đến, nhưng đêm thì cứ càng lúc càng đi xa. Vô cùng chán ngán, Nhậm Sơn Bạch há miệng ngáp dài, chàng đưa tay bắt một con côn trùng cũng chẳng biết là loại gì, khẽ bóp chết con côn trùng, dùng ngón tay giữa búng con côn trùng ra xa, lắng tai nghe tiếng con vật rơi xuống đất. Ngay lúc đó trong tay của chàng cũng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa vọng lại. Nhậm Sơn Bạch sửa lại thế ngồi, cố thu mình ở giữa bụi cây rậm rạp, lắng tai nghe tiếng bước chân đang đến gần. Dụng tâm phân tích những thông tin từ tiếng bước chân mang lại. Có hai người, tất cả đều là nam nhân, đều có căn bản nội công rất khá. Trong khi bước đi vẫn có thói quen đề khí, tiếng bước chân cứ thỉnh thoảng dừng lại, nhẹ nhàng đổi hướng lướt đi, chứng tỏ đây không phải là người đi bình thường, mà chính là kẻ đang giữ nhiệm vụ tuần tra, hơn nữa đang là đề cao cảnh giác. Tiếng bước chân đã đến rất gần. Nhậm Sơn Bạch, cả hai không ai hay biết gì về sự có mặt của Nhậm Sơn Bạch, càng không biết đang có nguy cơ ẩn tàng đâu đây. Hai người đang nói chuyện hình như đang nói về một chuyện gì đó rất vui vẻ thì phải. Hai người này tỏ ra hết sức là tự tin rằng không một ai hiện thân mà có thể thoát khỏi cái cảm quan tinh nhạy của mình. Đến chỗ còn cách Nhậm Sơn Bạch chừng một trượng, hai người bỗng dừng chân, một trong hai người cất giọng ồm ồm, chen lẫn dời hơi thở nặng nặng nói, lão tiền, dừng chân nghỉ một chút đã, làm việc công mà, việc gì mà phải dốc hết sức ra mà làm chứ, mẹ nó, bàn quy mỗi ngày một quy định hà khắc hơn nữa, ngày trước làm gì có chuyện bắt các huynh đệ đầu cấp đi canh tuần, giờ thì hay thật. Đã các đại đầu một như chúng ta cũng phải ra thân làm lâu la đi tuần tra canh gác. Người còn lại cất giọng hơi the thé nói, chứ còn gì nữa, không nghĩ tới thì thôi, càng nghĩ càng cảm thấy chán nản. Hai ngày trước là phiên trực canh tuần của Ôn Ma Bì, hắn đi quanh quẩn một hồi rồi làm biến dặn thuộc hạ đi tuần thai. Còn hắn thì về nhà nằm ngủ, kết quả bị Tam Đường Gia bắt tại trận, không chỉ ngồi chịu trận để người ta mắng giết một hồi, lại còn trừ mất ba thành lương thưởng của tháng này. Mẹ, chẳng cần nói cũng biết Ôn Ma Bì tức tối đến độ nào rồi. Tên đầu lại thở dài nói, ây, vụ lộn xộn ở trong bàn hai năm trước, chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng tình hình cứ thấy ngày một tệ hại hơn. Có cái gì đó rất là khác thường. Đại đầu một chúng ta nguyên có 8 người, giờ chỉ còn lại 3 người cũ, số còn lại toàn là những tên mới chiêu mộ. Còn mẹ nó, tới gần bọn này là phải lập tức giữ mồm giữ miệng, có chuyện cũng chẳng có dám nói, có việc cũng ém nhẹm ở trong lòng. Họa hổ họa bì nan họa cốt, ai biết ở trong bụng chúng đang chứa cái thứ gì chứ. Nghĩ lại thời lão đương gia và tam đương gia còn tác chủ, việc gì cũng đường đường chánh chánh. Gã họ Tiền vội vàng xịt một tiếng, rồi hạ giọng nói, Tập Phong à, người ăn nói phải giữ mồm giữ miệng một chút chứ, tai dách mạch rừng mà. Nhắc đến chuyện năm ấy là đại quý đó, chẳng lẽ ngươi còn không biết hay sao? Ngươi còn dám nói lão đương gia và tam dương gia tốt thế này thế nọ, việc để lộ ra ngoài ngươi cứ gánh nổi không đó? Đó là những thứ mà Bạch Mao ghét nhất, thù nhất. Ngươi muốn giữ được cái mạng chén cơm đang cầm ở trên tay, tốt nhất là ớt nói lại một chút đi. Người có cái tên là Tập Phong không chịu phục, hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói, mẹ nó, ở cái chỗ này có ai dám nói mình sẽ ở được bao lâu chứ? Người dám nói chắc không? Ta đã nhìn thấy rốt ráo rồi, ở được thì ở, coi bộ không xong thì lão tử sẽ chuồn êm. Trời đất bao la rộng lớn như vậy, chẳng lo gì không tìm được một chốn dung thân. Lão Tiền, chính người cũng thấy đó mà, sau 2-3 năm Bạch Mao thường đương quyền ở trong tay, trong bàn xảy ra biết bao là chuyện. Lòng nhiệt huyết của các huynh đệ nay còn đâu nữa, nguội lạnh hết mẹ nó rồi. Ngày trước ai nấy đều coi chốn này như nhà của mình, giờ còn mấy ai có được cái ý nghĩ đó? Người có không? Mẹ, có chăng là huynh đệ nghi kỵ lẫn nhau, gặp chuyện là cố để tranh công hưởng lộc, ai nấy đều muốn đạp lên đầu người khác để leo lên. Còn Bạch Mao ngồi ở trên cao chót vót, tận chính tầng mây, giống như là thái thượng hoàng không bằng vậy đó. Có bao nhiêu lợi lộc hắn ăn gần hết, ném chút xương sẩu xuống cho huynh đệ chúng mình. Huynh đệ bị hoàng khuất hà hiếp, hắn nhìn thấy không? Hắn có nói giúp huynh đệ tiếng nào không? Chẳng không nói giúp được thì chớ, đằng này đậu một chút là chợp mũ, hở một chút là phạt giả trừ lương. Ta thấy ngày càng khó sống ở cái đất này đó. Im lặng một thoáng, gã họ Tiền cũng cất giọng ngán ngẩm nói, người không nhắc, ta cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện này. Tập Phong 5-6 ngày trước, chẳng biết chúng tìm thấy muội tử của Chung Tam gia ở đâu rồi bắt về đây. Bạch Mao bảo phải trừ khử ngay để diệt tận hậu hoạn, trảm thảo trừ căn. Nào ngờ lão họ Bùi Cẩn lại cực liệt phản đối, một hai giữ chung cô nương lại. Tập Phong xì một tiếng thật dài, tỏ ra sành sỏi nói, có gì đâu, từ lâu lắm rồi ta biết hắn đã đêm ngày tương tưởng nhắm nghé chung cô nương rồi. Lúc đầu còn âm thầm đơn phương nhìn ngắm, sau đó thì ra mặt đều riết một bên. Khổ nỗi chung cô nương lại chẳng ngó ngàng gì tới hắn, mà ta cũng phục cho cái da mặt của hắn sao mà nó dày đến thế không biết nữa. Người ta không có ngàn gì đến hắn, hắn vẫn một mực si tình, càng ngày càng đeo đuổi một cách lộ liễu hơn. Thật không có ngờ cách biệt lâu như vậy mà hắn vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Mẹ, họ Bùi, Dù gì cũng là một đương gia, nhưng ta thấy hắn chẳng có chút một chí tự trọng nào cả. Gã họ Tiền lên tiếng. Giờ thì khỏe rồi, không có Chung lão tam gia ở bên cạnh ngăn cản. Bùi Cẩn lớn tiếng nói, thẳng ra là hắn muốn giữ người. Trong vụ nội phản năm ấy, họ Bùi cũng lập được chút công hãn mã mà. Bạch Mao dù muốn dù không cũng phải nể hắn đôi phần. Hắn đã muốn vậy thì Bạch Mao cũng không tiện làm căng quá. Sự việc thành ra vẫn còn nằm đó, chưa biết kết cuộc thế nào. Có điều nghe đâu Chung cô nương thà chết chứ không có chịu phục tùng Bùi Cẩn. Nói sao cũng chẳng chịu về làm thê tử của kẻ thù. Ha! Họ Bùi vừa thẹn vừa giận, lại vừa nóng ruột. Một mặt lo sợ Chung cô nương, nghĩ quẩn rồi liều mình. Một mặt lại sợ Bạch Mao hạ độc thủ trừ khử Chung cô nương. Hiện thời tình hình ở Hoành Đao Lâu trông buồn cười lắm. Ba đại đầu một ngày ấy còn lại Bạch Mao chẳng dám nhờ tới. Phải đám đại đầu một mới trưng dụng canh giữ Chung cô nương. Phía bên kia Bùi Cẩn lại sợ Bạch Mao làm ẩu, đi mời hai tên sát thủ của Thiên Hạc hội. Một là Thi Tâm Ngấn, một tên hội hữu của hắn thay phiền nhau canh giữ. Huỳnh đệ, một nhà giờ quá ra hai phe đối nghịch nhau. Tình hình như vậy, giá mà lão đương gia còn, chẳng khi nào xảy ra. Để xảy ra chuyện như vậy, thử hỏi còn đâu là thể thống quy củ nữa. Còn mẹ nó, một đám làm sơn chướng khí thì đúng hơn. Tạ Phong hơi ngạc nhiên rồi nói. Ta cũng có nghe nói Bùi lão lục với Thi Tâm Ngấn, giao tình rất là thâm hậu. Mối quan hệ giữa bổn bang và Thiên Hạc hội cũng do chính Bùi lão lục tác thành. Nhưng điều khiến cho ta cảm thấy khó hiểu là Bùi lão lục đã một lòng một dạ đều dính Chung cô nương như vậy, tại sao còn đi thuê Thi Tâm Ngấn giết Chung gia huynh muội chứ? Gã họ Tiền cất tiếng cười đắc ý nói. Gì chứ, nội tình vụ này ngươi không biết bằng ta đâu, ta rành lắm. Tạch Phong, vụ này bên trong còn có chứa quyền cơ, người chỉ biết một chứ không biết hai. Muốn nghe chuyện này ngươi phải đãi ta một chầu mới được đó. Quý thính giả thân mến, Ma Đao Quỷ Ảnh phần thứ 23, tác giả Liễu Tàng Dương, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 24 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.